Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, thi đấu hữu nghị mời. Mời trên ghế. Claire ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Lẩm bẩm nói, không chiếm ưu thế à. Chấm ngoặc kép, là không chiếm ưu thế. Lục Dã cười hắc hắc. Tergekis làm phối hợp phòng ngự tay. Đánh thành dạng này, đã tương đương xuất sắc. Claire nhăn đầu lông mày. Trầm mặc không nói. Mặc dù Lan trước tiếp theo thành, nhưng hai con tinh linh chiến thuật địa vị là khác biệt. Chính như tiểu tử này lời nói, Lan rõ ràng là lấy Red Gyarados làm hạch tâm. Cấu trúc Dragon đen cường hóa chiến thuật. Nhưng Red Gyarados giờ phút này lại lâm vào ngủ say. Cái này đối Lan mà nói không thể nghi ngờ là chuyện phiền toái. Claire nhịn không được ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá một phen Lục Dã. Trong sân động tĩnh, bao quát song phương tuyển thủ chiến thuật đánh cờ, hắn giống như đều rõ như lòng bàn tay. Người đến cùng là ai? Claire cau mày nói, một vị đi ngang qua thân hữu đoàn. Lục Dã vuốt vuốt Ivy cái đầu nhỏ, toàn vẹn không có lưu ý đến tiểu gia hỏa ánh mắt hưng phấn. So với cái này, Lan tình huống giống như không thể lạc quan. Lục Dã điên cuồng ngăn chặn lại dương lên khóe miệng, tất cả mọi người là thân hữu đoàn, cũng không chính là của người đó thân hữu thắng. Ai thì càng nghiêu bức sao? Thế mà tại tranh tài trước lập flag, người ngó ngó ngươi đường ca, đều sắp bị ngươi sữa khóc. Rơi vào trạng thái ngủ say Red Gyarados bị Lan thu hồi lại. Phái ra cái thứ hai tinh linh là Aerodactyl. Cái này không phải do Lục Dã không nhả rãnh. Đường đường Long Hệ Thiên Vương. Liên tục phái ra hai con tinh linh đều không có Long Hệ. Cái này mẹ nó đúng mà. Aerodactyl tốc độ cực nhanh. Nhưng đứng từ trường lực cũng rất bình thường. Là một vị cao tốc đột kích thủ. Cynthia phái ra Spiritomb. Quay vòng mấy hiệp về sau, dùng Lucario Meteor Mess, tuệ tinh quyền, đánh bại Aerodactyl, song phương tinh linh đang không ngừng thay phiên, đều có thắng bại, trong không khí tràn đầy khẩn trương mà chiến đấu kịch liệt bầu không khí. Theo tranh tài tiến hành, thân là Blackthorn City đạo quán chủ Claire càng ngày càng kinh hãi. Hoặc có lẽ là bởi giải thích của mình kích thích hắn. Gia hỏa này toàn bộ hành trình ở bên tai BB. Ngươi nhìn cái này ba đầu ác long, lập tức liền đến bị dây ngươi tin hay không? Thông suốt, khá lắm, 4 lần yếu băng trực tiếp bị Glayan khiêng đi hắc. Hỏng, Gastrodon đánh không lại Dragonite à, muốn đánh đầy 6 trận. Chấm ngoặc kép, mặc dù Claire không muốn nghe, nhưng đáng chết, gia hỏa này nói vậy mà tất cả đều trúng rồi. Liền ngay cả Claire đều không thể không thừa nhận. Đang đối chiến chỉ huy lý giải bên trên, gia hỏa này thậm chí càng sâu mình một bậc. Có chút tâm phiền ý loạn Claire. Cắn răng ngắt lời nói. Đừng nói nữa. Ta biết bản thân sai ở đâu. Ngươi sai ở đâu rồi? Lục Dã có chút sững sờ. Ta không nên tự tiện chỉ điểm. Claire thở dài. Ta thật ngốc. Thật. Có thể bị Cynthia mời. Thực lực lại sẽ yếu đi nơi nào đâu. Liền cái này đối chiến lý giải. Làm gì cũng là đại sư cất bước đi. Nhưng mà Claire không biết là. Lục lão sư nhưng thật ra là cái miệng mạnh vương giả. Thật làm cho ta cầm Cynthia đội ngũ đánh Lan. Ta sợ không phải tại chỗ kéo không. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ho nhẹ nói. Chỉ còn cuối cùng 1 trận. Chấm ngoặc kép. Garchomp vs Dragonite. Làm Garchomp đăng tràng thời điểm, Lục Dã rõ ràng cảm nhận được Cynthia khí tràng biến hóa. Đây là một loại bắt nguồn từ vô số lần sau khi chiến đấu cường đại tự tin. Yêu quý tinh linh, cùng tinh linh ký kết ràng buộc, đồng thời đạt được tinh linh hô ứng. Tại lĩnh vực này, liền ngay cả Lan cùng hắn Dragonite, đều không thể sánh vai Cynthia cùng nàng Garchomp. Tại một vi một lĩnh vực, Cynthia tín nhiệm mình Garchomp, tuyệt không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào. Két ngao, Garchomp mở ra tinh hồng song liêm, hai mắt đỏ như máu, thân hình giống như một viên đạn pháo bay thẳng hướng Dragonite. Dragonite khuôn mặt nghiêm túc, huy động hai cánh đồng thời. Kết đầy xương lạnh, Aipan vung hướng đối diện bay tới Gachom. Lạnh thấu xương đóng băng chi phong. Để Gachom nhô ra đầu chùy kết lên một tầng băng xương. Nhưng Gachom Dragon đen thi triển. Tại lao xuống quá trình không ngừng xoay tròn. Tốc độ lại không giảm ngược lại tăng. Thử á. Dragon Rush. Long thần lao xuống. Dẫn đầu trúng đích. Gachom nghiêng người tránh đi Aipan. Đầu chùy đem không trung Dragon này bỗng nhiên chùy rơi. Oanh. Sướng ngôn viên khó có thể tin nói. Mạnh, chúng vào chỗ yếu. Dragon Knight đánh mất năng lực chiến đấu. Yên tĩnh im ắng sân bãi bên trên. Bỗng nhiên bộc phát ra reo hò. Người thắng. Sino địa khu. Cynthia. Ngoặc kép. Lục Dã lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Liếc qua bên cạnh có chút thất lạc Claire. Lục Dã mở ra khóe miệng. Nhìn người khác thua tranh tài. Làm sao lại như thế thư sướng đâu. Hò nhẹ một tiếng, Lục Dã vỗ vỗ Hunter cùng Evie, vui tươi hớn hở nói. Cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất tàn khốc? Không có quan hệ, hai người ta vẫn là nuôi nổi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Evie nhảy lên Lục Dã đầu gối. Dùng răng hung ác sát lấy Lục Dã tay áo. Bố y, mãnh, Hunter cũng một mặt ước mơ bộ dáng. Tưởng tượng lấy thay Lục Dã đoạt giải quán quân tràng cảnh. Không khỏi lộ ra cười ngây ngô. Miệng kiệt. Bỗng nhiên, Hunter nhãn tỉnh sáng lên. Chủ nhân đến xem thi đấu mục đích. Không phải là vì khích lệ chúng ta mà. Hắn khẳng định là muốn nói. Chỉ cần thật tốt huấn luyện. Chúng ta cũng sẽ có ra sân đối chiến một ngày. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Muốn càng thêm cố gắng. Evie tựa như là vội vã đi huấn luyện. Claire mỉm cười nói. Ngược lại là chỉ cực kỳ khắc khổ tiểu gia hỏa đâu. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Không phải đâu. Người xác định đây là ta mang ngươi hai tới mục đích. Nhưng chỉ bằng Evie vội vã dáng vẻ. Claire đoán cũng 8/9/10. Lục Dã thở một hơi thật dài. Bỗng nhiên, hả, một tiếng. Liếc qua bên cạnh Hunter. Miệng kiệt. Hunter vỗ vỗ Lục Dã bả vai, nghiêm túc gật gật đầu. Lục Dã có chút cảm động, vẫn là ngươi hiểu ta à? Hunter, miệng kiệt, Su, Cynthia cùng Lan đối chiến có một kết thúc. Tranh tài toàn bộ hành trình tiếp cận một cái giờ, nhưng có thể không cần rời sân. Tiếp theo còn có cái khác thâm niên nhà huấn luyện biểu diễn tranh tài. Lục Dã đã đáp ứng Cynthia muốn chờ nàng. Thế là dựa ở trên ghế salon, ăn miễn phí mới mẻ mâm đựng trái cây. Không thể không nói, Bạch chơi đồ vật liền là hương. Lục Dã liếc qua sát vách Claire. Người vì cái gì còn không đi? Chúng ta người, chờ ai, còn có thể là ai? Claire tức giận nói, đó phải là chờ đường ca của nàng. Lan đi, Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bỗng nhiên biến sắc. Buổi sáng hôm nay, Red đại lão đột nhiên tìm ta, là có cái gì sự tình tới? Lục Dã vỗ trán một cái, mồ hôi lạnh từ cái trán xẹt qua. Mẹ nó, nhớ lại, Lan muốn tìm ta đánh thi đấu hữu nghị. Phổ thông ghế vẫn còn tốt, mấu chốt đây là mời tịch, đây không phải chờ lấy Lan tìm tới cửa sao? Quen thuộc giày cao gót âm thanh đã vang lên, Cynthia đoán chừng cách chỗ này không xa. Hiện tại trượt khẳng định là trượt không xong. Huống chi đợi chút nữa còn phải lĩnh Cynthia về nhà. Lục Dã bỗng nhiên thật sâu nhìn chăm chú một chút Hunter. A Thông, đợi chút nữa liền dựa vào ngươi. Miệng kiệt, Sigma, Su độ đê độ, Su, Lục Dã thầm nghĩ trong lòng. Cũng chỉ có thể để Hunter đi lên diễn một trận. Dù sao cũng là thi đấu hữu nghị. Lan sẽ không hạ ngoan thủ. Coi như thua. Hunter không chừng cũng có thể điểm đến rất nhiều điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên, giống như là ý thức được cái gì. Lục Dã thật sâu thở dài. Sáo lộ, đều là sáo lộ a. Hunter đẳng cấp tăng lên. Năng lượng khối lập phương chi tiêu còn không phải tính tại trên đầu của ta. Cái này, một trận hương khí đánh tới. Cynthia đi vào phòng, tại Lục Dã bên cạnh thản nhiên ngồi xuống. Nâng má nói. Thắng, ta biết, ta còn cùng Lan tiên sinh nhấc lên ngươi. Sát vách, khuôn mặt nghiêm túc tóc đỏ nam nhân. Đầu tiên là xông Claire gật gật đầu. Sau đó xoay người, Lan lấy điện thoại cầm tay ra. Cùng ảnh chụp so sánh một chút. Hướng Lục Dã vuốt cằm nói. Lục lão sư, phải không? Lan vén lên áo choàng, lộ ra kia một thân đỏ lam giao nhau quán quân phục sức. Chủ động hướng Lục Dã vươn tay. Ta thụ Red ủy thác. Trước thay hắn, hướng ngươi thỉnh giáo một cuộc so tài hữu nghị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.